Tâm chi sở hướng, chương 81, PN2, lễ vật may mắn nhất. Góc chuyện audio.com, không rách quà tặng cho Emiko cầm trên tay một hộp châu báu cực lớn, nét mặt lại phi thường kỳ quái. Vì sắc mặt của Can nên khi rách nhận hộp châu báu trong ánh mắt trừ bỏ chờ mong, còn có một loại cảm xúc khác nghi hoặc. Y nhẹ cởi bỏ lớp bọc nhung tơ trên chiếc hộp, một cái lắc tay đá quý trong suốt sáng lấp lánh nằm trên nền vải nhung. Vì thế, nét mặt rách liền càng thêm kỳ quái. Can, anh đưa lắc tay cho em làm cái gì? Rách từ trong hộp trang sức bốc lên dây lắc tay, trước mặt Can nhẹ nhàng lung lay vài cái. Biểu tình trên mặt Can càng thêm kỳ quái, hắn nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn ra ngoài cửa, Judy kêu người đi đem thùng hàng kia vào. Vâng, thưa ông chủ, nữ hầu nghe lời lập tức rời khỏi phòng. Can một lần nữa đem tầm mắt tập trung vào rách, hắn hít sâu một hơi, kéo rách qua vây chặt y vào lòng, biểu tình trên mặt nháy mắt biến thành kinh sướng, rách em là thần may mắn của anh. Nhờ em, chúng ta càng có được nhiều của cải. Nhìn Can hưng phấn quá thể, rách nghi hoặc cào cào mái tóc vàng của mình, Can, anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Nhớ rõ một năm trước em nói mình không quen sử dụng bút vẽ do Mỹ sản xuất không? Can khơi dậy trí nhớ của rách, rách gật đầu, nhưng nét mặt y như cũ phi thường mờ mịt. Can chỉ có thể tiếp tục giải thích lúc trước anh nhìn thấy em chốt bút liền suy xét tạo ra một công ty chuyên về bút vẽ, một năm trước em thuận miệng oán giận lại một lần nữa khiến anh nghĩ đến chuyện này nên anh triệu tập một đám công nhân và nhà nghiên cứu. Nhưng mà chuyện này và dây lắc kim cương có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ cho tới hôm nay công cụ mà công ty cần mới hoàn thành? Rách vẫn là tìm không thấy liên hệ gì trong đây. Can cười nâng hai má rách lên, không ngừng mổ bờ môi của y. Can cầm lấy dây lắc tay nạm kim cương trong tay rách lắc lư trước mắt y, vì để cho em không có cơ hội cầm dao chốt bút làm anh sợ nữa, 4 tháng trước anh đã đề nghị sáng tạo ra một loại bút vẽ có thể trực tiếp tuốt vỏ ngoài ra được. Sự thật chứng minh đây là một quyết định có tính khả thi rất cao. Rách nghe Can nói liền vươn tay, lấy một cây bút đến, em thử xem sao. Họa sĩ lớn ơi, từ từ anh còn chưa nói xong. Can cười tủm tỉm ôm lấy eo rách kéo y sát vào trong lòng, kim cương còn ra đời trước cả bút vẽ của em. Rách không dám tin nhìn Can, Can cười tủm tỉm gật gật đầu, đúng vậy, vì một ngoại ý muốn, hai loại nguyên tố trao đổi chất giống nhau. Cho nên, khối kim cương đầu tiên ra đời, anh bảo người thiết kế một lắc tay làm vật kỷ niệm. Rách hé môi nửa ngày cũng không nói gì được, cuối cùng y thở phào nhẹ nhõm, trên mặt như cũ mang theo biểu tình không dám tin, chuyện này thật sự là niềm vui bất ngờ. Bất quá, như vậy bút vẽ của em đã không có sao. Can nghe xong lời rách nói nháy mắt bật cười, hắn không nghĩ tới nhìn thấy kim cương còn có người có thể nghĩ đến bút vẽ. Can chỉ cửa bị người hầu bàn vào đại thùng, ngày mai em có thể dùng chúng thử xem hiệu quả ra sao, nếu có chỗ nào không hài lòng nói cho anh biết, dù sao vẫn chưa đưa ra thị trường, chúng ta có thể sửa chữa. Rách siết chặt lắc tay kim cương quay đầu lại cho Can một nụ hôn nóng bỏng, cảm ơn anh, đây là lễ vật thú vị nhất mà em từng nhận được. Rách vừa nói xong đã muốn mang theo bút vẽ nhắm phòng vẽ tranh thẳng tiến, Can nhướng mày từ phía sau trực tiếp ôm lấy eo y, ngăn lại lối đi của Rách. Can cắn lỗ tai Rách nhỏ giọng nói, nhóc cưng em nên cảm ơn anh ngay. Vừa dứt lời Can khiêng Rách lên đi vào phòng ngủ của bọn họ cua bò ngang qua. Góc chuyện audio.com, Rách dãy dụa quay đầu, Can lập tức hiểu được y yêu cầu cái gì, hắn theo động tác của Rách ngậm lấy hai phiến môi mềm mại kia hết. Cảm ơn đã theo dõi bộ truyện. Titanic đồng như tâm chi sở hướng, hướng về trái tim, tác giả Kim Linh từ dịch QT biên tập băng vi hiệu chỉnh, Hạ Huyền Nhã. Thể loại, xuyên không, Titanic đồng nhân văn, chủ công, niên thượng, 1x1 he. Nhân vật chính, Caledon Hockley, Jack Dawson, edit, băng vi, 545, cách chương.